Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, huyết án dẫn phát phiền toái bắt đầu. Ngươi là Giang Thông U? Lý Mạt Can nhìn Giang Thu, hơi là giật mình hỏi. Không thể giả được, Giang Thu đứng chắp tay. Này, Lý Mạt Can trong lòng kinh hoàng. Hắn căn bản không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới Giang Thu. Cái này nhưng là một mình đấu Lý Thuấn Thần cùng Tị Kinh tồn tại. Nửa tháng trước, kia chàng phát sinh tại Bổng Tử Quốc bên trong video chiến đấu đã truyền khắp toàn bộ thế giới tu hành giới. Giang Thu đại danh có thể nói là ở tu hành giới bên trong đã truyền khai. Bổng Tử Quốc cái kia hai cái bảo hộ thần tuy rằng thực lực cũng không phải cỡ nào xông ra, nhưng là ngươi phải biết, bọn họ có thể an phận ở một góc nhiều năm như vậy. Cái gọi là cường long không áp bọn rắn độc, Giang Thông U dám đơn thương độc mã độc chiến hai người. Thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, nếu là thật có thể được đến sự giúp đỡ của hắn. Thành là Lý gia gia chủ, cũng không phải như vậy xa không thể chạm, thậm chí lên làm Bổng Tử Quốc người cầm quyền, cũng không phải là không thể. Phải biết, Lý gia chính là có lay động Bổng Tử Quốc thực lực. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta đưa ra điều kiện, còn thực khó đạt thành sao? Giang Thu nhìn Lý Mạt Can, cực cụ sức dụ dỗ hỏi, ta đáp ứng ngươi, không đáp ứng liền là chết, đáp ứng rồi cũng không phải là không thể thành công. Lựa chọn như vậy, Lý Mạt Can tự nhiên sẽ lựa chọn sau người. Dù sao cũng là người, đều phải chết lừng lẫy một chút. Được, vậy ngươi thề đi, từ nay về sau vì ta nô bộc, ta lấy ngươi não tâm huyết một giọt. Nếu là vi phạm lời thề, ta ý niệm cùng nhau, liền có thể giết ngươi. Giang Thu nhàn nhạt nhìn Lý Mạt Can nói. Nô bộc. Lý Mạt Can giật mình nhìn Giang Thu, nhưng là ngay sau đó liền tỉnh táo lại, cắn răng, tựa hồ làm hạ quyết định. Được, ta thề, từ nay về sau, là Giang Thông U nô bộc, như có nhị tâm, tất nhiên chết oan chết uổng. Lý Mạt Can thề thời điểm, cảm giác mình não nhân tê dần, một tích máu tươi liền từ nơi mi tâm của hắn bay ra, rơi vào Giang Thu lòng bàn tay chi chung. Giang Thu sở lấy não tâm huyết chính là Lý Mạt Can trong óc bên trong chân quý nhất một tích tinh huyết. Loại này địa ngục lời thề thuật pháp, Lý Mạt Can dám hơi có dị tâm, Giang Thu một cái ý niệm, Lý Mạt Can liền sẽ chết không toàn thây. Tốt, quay đầu cầm những tin tình báo này sao chép một phần, đưa cho Cách Vách Tống Quân một phần. Còn ngươi Lý gia gia chủ chi vị, đãi ta từ Nam Phi trở về, liền giúp ngươi chỗ lẽ ra. Giang Thu nói xong, cấp Cam Bàn Tử nháy mắt, Cam Bàn Tử liền cười ha hả đi theo Giang Thu đi. Trước khi đi, vẫn là cầm đi Lý Mạt Can đô la Mỹ cùng vàng thỏi. Hai người rất nhanh liền ra Lý Mạt Can tam tinh chuyên bán cửa hàng, biến mất ở thông tin trên đường. Huy! Này không khoa học a. Cam Bàn Tử vừa đi vừa đuổi theo Giang Thu hỏi, có cái gì không khoa học? Giang Thu kinh ngạc mà hỏi, não tâm huyết không khoa học, vẫn là cái gì? Hắn đã phát lời thề, ta tùy thời có thể để hắn chết, ta không phải nói cái này, ta nói chính là ta lớn như vậy danh khí, hắn cư nhiên không quen biết ta, ngược lại là nhận thức ngươi, ta nói này không khoa học. Cam Bàn Tử vẻ mặt đen đủi nhìn Giang Thu, không có thể tại Giang Thu trước mặt trang bức. Cam Bàn Tử hơi có chút không cam lòng, đối phương không phải là nhìn đến hắn liền dập đầu nhận tội chịu thua sao? Kết quả Giang Thu một tấm hình liền thành Giang Thu nô bộc, cái này căn bản không khoa học được chứ. Giang Thu cười ha hả nhìn Cam Bàn Tử, tâm nói ra hỏa này người già nhưng tâm không già, cùng sư phụ mình một cái niên kỷ người, bây giờ còn có thể bảo trì một viên tính trẻ con. Toàn bộ một thuần túy lão ngoan đồng a. Được rồi, Được rồi, chúng ta nắm chặt hồi tàu biển chở khách chạy định kỳ đi thôi. Sáng mai liền phải khởi hành. Nhiệm vụ lần này thật không đơn giản. Huống chi, chúng ta còn mang theo một đám học người đâu. Vạn An Quốc bọn họ chính là không tu vi người thường. Giang Thu mặt mang vài phần sầu lo nói. Liền tại hai người bước lên tàu biển chở khách chạy định kỳ thời điểm. Tống Quân vừa vặn trở lại chuyên môn cửa hàng. Cửa có một người đàn ông tả ngắm lại xem. Đúng là Lý Mạt Can. Đối phu Giang Thu phân phó chuyện của hắn. Lý Mạt Can không dám đánh chiết khấu. Nhưng là loại này sự tình hắn lại không dám làm quá tùy tiện. Chỉ hảo ở chỗ này chờ Tống Quân. Nhìn đến Tống Quân tới. Lý Mạt Can vội vàng tiến lên chắp tay. Tống lão bản hồi tới. Tống Quân hơi kinh ngạc. Hắn cùng cái này Lý Mạt Can là cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa Lý Mạt Can tới mấy tháng này. Thủ đoạn thực dơ bẩn. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Liền ở phía trước thiên. Lý Mạt Can còn ở cửa bày một đầu dài cái bàn. Cầm các loại di động bày ở phía trên làm đẩy mạnh tiêu thụ. Trực tiếp cầm đầu phố phương hướng tiến vào lưu lượng khách đều cấp chặn đứng. Tuy rằng Tống Quân cái này chuyên bán cửa hàng tác dụng chủ yếu không phải bán di động. Chính là Lý Mạt Căn ác tâm như vậy tay của người Pháp cũng phi thường nhường hắn khó chịu. Hôm nay Lý Mạt Căn là uống lộn thuốc. Cư nhiên chủ động chào hỏi hắn. Hay là lại suy nghĩ chủ ý xấu gì muốn hố hắn một a? Cẩn thận một xem. Người này mặt như thế nào biến trường? Không phía trước xoáy khí. Xa xem vẫn là hắn. Đến gần một xem. Rời ạ. Giống như biến thành người khác. Như thế nào như vậy xấu? Nên sẽ không. Bị người đánh đi. Tống Quân trong lòng phạm nói thầm. Miệng thượng cũng liền không tức giận. Lý lão bản. Người đây là tính toán đến ta cửa hàng tử lý mua đồ vật đâu. Vẫn là chạm cái này cản ta hộ khách đâu. Không đến mức loại này tiểu sự tình đều làm ngươi đại lão bản tự thân lên trận đi. Lý Mạt Căn cười mỉa một cái. Vội vàng xua tay. Không phải, không phải. Hôm nay ta là có một kiện hảo sự tình cùng ngươi nói. Tống Quân cười suy một hồi. Hảo sự tình. Ngươi Lý lão bản hảo sự. Sợ là ta Tống Quân hư sự. Ta cũng không dám gật bừa a. Lý Mạt Căn lúng túng cường cười. Hảo sự, khẳng định là hảo sự tình. Tống Quân cũng lười đến cùng Lý Mạt Căn nét mực. Xua xua tay nói. Nói đi, cái gì sự tình? Tống lão bản có bằng lòng hay không đi với ta cách vách một lần? Ta kia có rượu chát thượng hạng. Chúng ta có thể uống một chén. Lý Mạt Căn nói chuyện trong mắt mang theo nịnh nọt. Phảng phất Tống Quân là cái xinh đẹp đại cô nương giống nhau. Tống Quân nhìn Lý Mạt Căn ánh mắt đáy lòng đều tại phát lạnh. Gia hỏa này muốn làm gì? Này cùng thường lui tới tuyệt đối không giống nhau a. Có cái gì sự? Tại cái này nói không liền xong rồi sao? Đến nỗi rượu vang đỏ. Tống mỗ người cửa hàng tử lý cũng có. Còn không thiếu ngày này một ngụm. Tống Quân luôn cảm thấy Lý Mạt Căn lúc cười nhường hắn cả người. Phát mau, gia hỏa này là tốt tử a. Hướng trong ngày đều là một bộ mũi vểnh lên trời. Bộ dáng cao cao tại thượng, liền rất đến không cái đuôi kiều đến bầu trời. Lúc nào trở nên thấp kém như vậy? Cái này, nơi này không có phương tiện nói. Lý Mạt Căn sốt ruột nói ra. Ngày thường hắn đều không thế nào đãi thấy Tống Quân. Trong mắt hắn, những cái này hoa hạ người nơi đó có bọn họ bổng tử cao ngạo như vậy huyết thống cùng giáo dưỡng. Hắn quan mới nhậm chức 3 tháng, liền hận không thể cầm chung quanh cửa hàng đều đầy thất bại mới hảo. Lại nơi nào sẽ cùng bọn hắn có cái gì những phương diện khác giao thoa. Bây giờ chờ với lâm thời nước tới chân mới nhảy, chính là cầu đối phương. Lý Mạt Căn đều không biết như thế nào đi cầu. Còn chưa thuận tiện nói. Tống Quân bĩu môi. Tâm nói cái này giữa ban ngày. Đối phương hẳn là sẽ không đem hắn thế nào. Hơn nữa Tống Quân biết. Trên con đường này các cửa hàng nhìn như quan hệ phức tạp. Kỳ thật nói lên ngạnh thực lực, hắn Tống Quân là đệ nhất, khác tổ chức coi thường địa phương, đuổi ma chỗ ngược lại là phái trọng binh ở chỗ này. Một cái chấp sự tình thêm một cái trưởng sự, này tổ hợp đều có thể trong nước trưởng quản một cái châu làm. Mà cái khác tổ chức kết đan thời gian cao thủ không có bao nhiêu. Rất nhiều đều là cao cấp chiến lực, căn bản không có thể giống đuổi ma chỗ như vậy đem thế lực làm biến toàn cầu. Huống chi cổ cốc liền tại cách đó không xa đồ ăn Trung Quốc quán. Thật có cái gì sự, hắn chỉ cần ấn xuống trong túi cái kia máy truyền tin cái nút. Cổ cốc liền sẽ đệ nhất thời gian đuổi tới. Nghĩ tới đây, Tống Quân cắn răng, được, đi ngươi cửa hàng tử lý. Lý Mạt Can nhìn đến Tống Quân đồng ý, hưng phấn không thôi mang theo Tống Quân hướng chính mình cửa hàng tử lý đi. Chính là mới vừa đi hai bước, cách vách A Tam cửa hàng tử lý liền phát ra một tiếng thê lương tiếng quát tháo. A, A, người chết á, từng tiếng bén nhọn tiếng quát tháo cầm vừa đi đến cửa Tống Quân cùng Lý Mạt Can đều chấn trụ. Người chết. Tống Quân sắc mặt một chút rượu tựu sụ xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Mạt Can. Lý Mạt Can cũng là hoảng loạn nhìn về phía A Tam cửa hàng phương hướng. Tống Quân một cái lắc mình, hai bước liền vượt qua tiệm của mình tử, hướng A Tam cửa hàng tử lý phóng đi. Đáng chết, Lý Mạt Can cắn răng một cái, cũng đi theo Tống Quân đuổi tới A Tam cửa hàng bên trong. A Tam nhà này cửa hàng tử Tống Quân cũng quen thuộc. Tự nhiên cũng biết đối phương không phải kẻ tốt lành gì. Mỗi ngày đều muốn giam nghe bọn hắn cửa hàng tử lý hướng đi. Chỉ là mặt trên vẫn luôn lợi dụng này tuyến cấp A Tam chuyển vận sai lầm tình báo. Cho nên cũng liền không động đối phương. Đối phương cửa hàng tử lý kêu người chết. Tống Quân đầu tiên nghĩ tới chính là cái kia A Tam có phải hay không ra chuyện. Nhiều năm nằm vùng kiếp sông nói cho Tống Quân, không thể phạm chẳng sợ một chút xíu sai lầm chí mạng. Bất quá A Tam cửa hàng tử hoàn mở ra môn, có khách hàng đi vào là thực bình thường. Tống Quân làm là hàng xóm, lúc này xuất hiện cũng không thành vấn đề, cho nên Tống Quân mới trực tiếp xông vào. Hơn nữa ở phán đoán tiếng quát tháo sau thẳng đến lầu 2. Phía trước Tống Quân đã từng tại ban đêm điều tra quá A Tam lầu 2. Biết bọn họ cái kia lầu 2 cái kia vụng về đại máy móc. Thậm chí có thể nói Tống Quân đúng A3 cửa hàng kết cấu rất quen thuộc. Bởi vì hắn còn đã từng lén lút tiến vào đánh cắp qua tình báo. Lên lầu 2, Tống Quân liền hít vào một hơi. Chỉ thấy cái kia kêu bao hãn A Tam lúc này trên ót một cái to bằng móng tay huyết động. Dữ tợn nằm trên mặt đất, dưới thân là một mảnh vết máu. Trên tường còn giữ một chuỗi không đàng hoàng chữ Hán. Cái này rời à, khẳng định là Cam Bàn Tử cùng Giang Thu làm. Tống Quân đệ nhất thời gian liền nghĩ đến Cam Bàn Tử cái loại này không đàng hoàng phong cách hành. Sự cùng Giang Thu trầm mặc ít nói nhưng là một bụng ý nghĩ xấu dáng vẻ. Ngươi nói các ngươi làm sự tình liền làm sự tình. Giết người làm gì còn muốn ở trên tường lưu tự. Lưu tự liền lưu tự đi. Làm gì còn muốn dùng Hán ngữ. Như vậy vụng về thủ đoạn. Chỉ cần là lão gián điệp. Đệ nhất thời gian liền có thể nhìn ra manh mối được chứ. Tống Quân đảo trong mắt một vòng. Bắt lại Lý Mạt Can cổ áo nói. Có phải hay không là ngươi giết hắn? Lý Mạt Can còn chưa hiểu tình trạng đâu. Đã bị Tống Quân đè lại. Sốt ruột hô to. Không quan hệ với ta à? Không sao. Ngươi giết hắn. Còn muốn giết ta. Cho nên mới dụ dỗ ta đi ngươi cửa hàng tử lý suy nghĩ xuống tay đúng hay không? Tống Quân hai câu lời nói. Liền cầm nước bẩn bát ở Lý Mạt Can trên người. A Tam cửa hàng tử lý những nhân viên kia mỗi một người đều nhìn về phía Lý Mạt Can. Bọn họ đều tinh thông mấy quốc ngôn ngữ. Huống chi Tống Quân là dùng tiếng Anh nói. Tự nhiên mỗi người đều nghe được hiểu.